Xin kính chào quý vị các bạn. Chào mừng quý vị các bạn đã đến với kênh Minh Thiện Audio. Nay thì chúng ta lại đến với tập tiếp theo của chuyện Tu Tiên Đại Lão. Thật sự là bộ truyện này thì mình đang đọc mình thấy rất là vui. Vui, cực kỳ vui. có đâu đó bóng dáng của bộ Tu Tiên Chẳng Khó. Mình quên mất nhân vật chính của Tu Tiên Chẳng Khó, nhưng mình vẫn nhớ đại sư huynh là Tô Trường Ngự. Nhân vật đại sư huynh thì nhân vật ấn tượng nhất với mình. Tiếc rằng trong này không có một đại sư huynh như thế. Hôm nay thì chúng ta sẽ đến với tập tiếp theo, tập số 3 của bộ truyện Tu Tiên Đại Lão. Như vậy là chúng ta hãy chờ đón xem những diễn biến tiếp theo sẽ xảy ra thế nào. Câu chuyện chúng ta sẽ diễn biến ra sao. Liệu rằng các tiên nhân trong miệng của Lý Niệm Phàm sẽ làm những cái gì? Chúng ta hãy chờ đón những phần tiếp theo của trận. Bây giờ thì chúng ta không để làm mất thêm thời gian quý vị các bạn nữa. Mình xin phép được vào luôn tập truyện ngày hôm nay. Tu Tiên Đại Lão, tập số 3. Bốn người một đường đi tới, chẳng mấy chốc đã đi tới sườn núi. Chỉ thấy ở chỗ đằng sau sườn núi mơ hồ có một cái bóng dáng của ngôi nhà. Xung quanh cây xanh che đậy, mây trắng lững lờ trôi. Nếu không nhìn kỹ thì rất dễ bị bỏ qua. Quả thực là một nơi ở ẩn rất tốt. Đi vào xem thì lập tức một cái tứ hợp viện đập vào trong mắt của mọi người. Ở trong mây mù tỏa ra một loại ý cảnh, xuất trần, lúc ẩn, lúc hiện. Đây chính là chỗ ở của tiên nhân. Cũng chỉ có nơi này mới xứng với khí chất xuất trần của tiên nhân. Trái tim bốn người không thể không đập mạnh lên, vô cùng kính cẩn bước về phía tứ hợp viện. Lâm Sư Tỷ, Lý Công Tử tên là Lý Điệm Phàm, một lòng theo đuổi cuộc sống phàm trần. Đợi chút nữa gặp được công tử nhất định không được biểu hiện ra khác thường. Lý Công Tử chỉ muốn sống cuộc sống phàm trần. Người phải nhớ kỹ, phải có hắn là phàm nhân, bằng không Lý Công Tử sẽ không khách khí. Bạch Lạc Sương nhắc nhở. Lâm Vạn Thanh khẽ gật đầu, tỏ ra mình đã hiểu. Cao nhân ẩn thế đều có sự đam mê của chính mình. Lúc này Bạch Nhạc Sương mới thận trọng hướng về phía cửa hô. Lý Công Tử, có nhà không? Lý Niệm Phàm đang ăn sáng ở nội viện, vừa mới chuẩn bị làm động tác húp cháo thì hơi dừng lại, kinh ngạc nhìn ra phía ngoài cửa. Nghe giọng nói có chút quen thuộc. Người có thể tới chỗ mình làm khách cũng chỉ có thể đếm được trên đầu ngón tay. Hắn suy nghĩ một chút liền biết chủ nhân giọng nói đó là ai. Bốn người Bạch Lạc Sương mặt mũi tràn đầy dáng vẻ thấp thỏm đứng đợi ở bên ngoài. Lúc này, Bạch Vô Trần không giống như lão đại xuất khiếu kỳ mà học sinh sắp sửa gặp lão sư, thở mạnh cũng không dám. Cửa mở, trên mặt Lý Niệm Phàm hiện ra vẻ ngạc nhiên. Thế mà có tới bốn người, hơn nữa còn đứng ở ngoài cửa chờ đợi dáng vẻ rất cung kính như vậy, nhìn thấy mình càng nở nụ cười thân thiết. Người tu tiên thế mà thành đoàn bái phỏng chính mình tên phạm nhân này, hơn nữa thái độ vậy mà đoan chính đàng hoàng tới như vậy. Hắn nhìn vào Bạch Lạc Sương thì nói, hả, là người à, hoan nghênh tới trời. Lý Công Tử, đây là cha mẹ của ta, lần đầu tới để cảm tạ lần trước công tử ban cho bức họa. Bạch Lạc Sương cung kính nói. Bạch Vô Trần và Tô Nhã cũng khẽ gật đầu hữu hảo với Lý Liệm Phàm. Trông thấy thái độ này của bọn họ, khó trách có thể dạy dỗ ra một nha đầu Bạch Lạc Sương lễ độ có gia giáo như vậy. Ha, bức họa lần trước chẳng qua chỉ là bản nháp thôi, có cái gì mà phải cảm tạ. Nhanh, mời vào. Lý Liệm Phàm cười nói. Hóa ra là thích bức họa của ta, nghĩ tới cha mẹ Bạch Lạc Sương là người yêu thích hội họa, lúc này mới đích thân tới bái phòng. Hắn cảm thấy rất bình thường, xem như người tu tiên thì chắc chắn cũng phải có những thứ mà mình thích. Mà trình độ vẽ tranh của mình thế nhưng chính là đã được hệ thống khẳng định qua. Xưng hào, họa thánh, không phải lấy không, để cho người tu tiên thích thì cũng chẳng có gì là lạ. À, làm phiền, Bạch Vô Trần cung kính. Lý Công Tử, ta là Lâm Thanh Vân, là bằng hữu của Lạc Sương, đi theo họ một đường tới bái phòng. Lâm Thanh Vân thấy mà khẩn trương nói năng có chút lộn xộn. Lý Niệm Phàm cười nói, ha, mời vào. Thầm nghĩ trong lòng, lại là một vị đại mỹ nữ, Xuyên qua tới nơi này được 5 năm rồi mà không gặp được mỹ nữ nào. Gần đây mỹ nữ ngược lại là bắt đầu tụ tập dần. Hoan nghênh khách nhân tới chơi. Tiểu Bạch làm quản gia ra nghênh tiếp. Bạch Vô Trần và Tô Nhã từ chỗ Bạch Lạc Sương nghe qua tình huống về Tiểu Bạch. Tuy rằng trong lòng chấn kinh, nhưng vẻ bề ngoài vẫn có thể giữ được bình tĩnh. Lâm Thanh Vân thì lại khác, thân thể mềm mại của nàng ta khẽ run lên, đôi mắt đẹp nhìn chăm chăm Tiểu Bạch hoảng sợ mà nói. Khí đinh! Lý Niệm Phàm cảm thấy có chút mệt mỏi khi về giải thích, cho nên chẳng muốn giải thích, kệ người ta thôi. Cũng không thể cứ mỗi lần gặp người thì phải giải thích một lần đây là công nghệ cao. Chẳng biết là như thế rất chán ghét sao. Bạch Lạc Sương thầm kém lớn lên Thanh Vân nhỏ giọng. Lâm sư tỷ, bình tĩnh chút. Ở chỗ cao nhân cái gì cũng là hiếm lạ, nhưng phải tỏ ra bình thường. Ngàn vạn lần phải xem nơi này như một thế giới phàm nhân, không được nói chuyện liên quan tới tu tiên. Lâm Thanh Vân lúc này mới phát giác được sắc mặt của Lý Niệm Phàm có chút không đúng. Không thể không tự trách mình không thôi, không nên nhạc nhiên như vậy. Lý Niệm Phàm lần nữa ngồi trước mặt bàn, bữa ăn sáng còn nửa bát cháo còn chưa ăn xong. Tuy nhiên nhìn bốn người đứng một bên cảm thấy có chút xấu hổ, mới nói, hay là các ngươi cùng ăn chút? Không cần. Mấy người Bạch Vô Trần vội lắc đầu. Tuy rằng người thấy quả thực rất thơm, nhưng bọn họ cũng không dám mặt dày mày dạn xin ăn. Ai biết có thể đắc tội cao nhân hay không? Cái này ta muốn ăn chút. Đột nhiên Bạch Lạc Sương khẽ nói. Nàng ta cắn môi, hoàn toàn là nhắm mắt nói ra câu này. Lần trước máy lọc nước và máy lọc không khí đã mang tới cho nàng ấn tượng thực sự là quá sâu. Nàng ta có một loại cảm giác đồ ăn của cao nhân chắc chắn sẽ không tầm thường. Như thế nào cũng phải thử chút. Lạc Sương không phải ở nhà ăn sáng rồi sao? Tô Nhã vội vã kéo nữ nhi của chính mình. Đứa nhỏ này làm sao bắt đầu trở nên hồ đồ rồi? Không phải chỉ là một bát cháu thôi sao? Trở về nhà có thể ăn no, nhịn chút cho qua, một lời khách sáo của cao nhân sao có thể coi là thật chứ? Lạc Sương, không nên hồ nháo. Bạch Vô Trần cũng vội quát lớn. Bạch Lạc Sương bĩu môi ủy khuất, cha mẹ hẳn chắc là quên. Nước uống của Lý Công Tử đều là linh thủy, ăn đồ có thể kém sao? Bọn họ căn bản không có cách nào biểu tình tâm tình của chính mình vào lúc này. Một bát cháo mà thôi, có gì phải khách khí. Lý Niệm Phàm cảm thấy Bạch Lạc Sương đáng yêu cười ha ha một tiếng nói. Tiểu Bạch, xới một bát cho Bạch cô nương. Bạch Lạc Sương lè ra chiếc lưỡi thơm tho ngồi bên cạnh đối diện Lý Niệm Phàm. Nhận lấy bát cháo trắng từ trong tay Tiểu Bạch, Bạch Lạc Sương cẩn thận dò xét. Phát hiện những hạt cơm tròn trịa chìm trong nước cơm màu trắng sữa phản chiếu ánh sáng lấp lánh như một bầu trời đầy sao. Mặc dù chỉ là một bát gạo trắng nhưng Bạch Lạc Sương tin tưởng cháo này sẽ rất ngon, sẽ không để cho chính mình phải thất vọng. Bưng bát cháo lên, nhẹ nhàng nhấp mấy ngụm. Nước cháo sền sệt bao bọc lấy bờ môi của nàng, nhẹ nhàng trượt trào trong khoang miệng của nàng, một cảm giác ấm áp ùa về khắp cơ thể. Ăn ngon. Hương vị tuyệt đỉnh với hương thơm độc đáo của chạo gáo trắng khiến cho má của Bạch Lạc Sương như nổi lên hai tầng mây đỏ. Đồng thời nàng ta phát hiện nước nấu cháo chính là dùng linh thủy lần trước nàng uống. Thế này, sao gọi là gạo cháo trắng? Đây rõ ràng là quỳnh tương ngọc lộ mà tiên nhân ăn. Mỹ vị như vậy nàng ta có ý định khuyên cha mẹ mình một chút. Cha mẹ, các người cũng ăn chút đi, cháo này uống thực sự rất ngon, vô cùng dễ uống. Nàng ta không dám nhắc tới chuyện linh thủy, chỉ có thể ám chỉ mơ hồ. Ngươi ăn của ngươi đi, không cần nói. Bạch Vô Trần tức giận đến mặt đỏ dần. Đây không phải là mất mặt trước mặt cao nhân sao? Nhỡ đâu mang tới ấn tượng xấu cho cao nhân thì sao? Bạch Lạc Sương bất đắc dĩ chỉ có thể tiếp tục uống cháo. Bữa sáng của ta thanh đạm một chút, kẹp chút dưa muối ăn cùng cháo trắng thì càng hợp khẩu vị. Lý Niệm Phàm cười nói. Hắn ở hậu viện trồng các loại rau quả, dưa muối chính là hắn ướp muối, thế giới tu tiên thế nhưng là không có. Dưa muối, đây là cái gì? Bạch Lạc Sương vô cùng tò mò nhìn vào một đĩa dưa muối nhỏ bày ở trên mặt bàn, học dáng vẻ của Lý Niệm Phàm kẹp lấy chút rồi ăn chung với cháo. Cháo gạo trắng thanh đạm kết hợp hương vị của dưa muối lại được dùng trung hòa, một món ngon chưa bao giờ được nếm thử đã vỡ òa trong miệng của Bạch Lạc Sương. Ăn ngon quá. Hai mắt nàng tỏa sáng như một cánh cửa đến được một thế giới đột nhiên được mở ra vậy. Gạo cháo trắng ăn cùng dưa muối. Cháo trắng và dưa muối là sự kết hợp đơn giản nhưng lại ngon hơn cả món mà nàng ta ăn ở môn phái vào tối hôm qua. Tốc độ tay của nàng rõ ràng là tăng tốc lên. Nàng ta kéo theo gắp dưa chua và cháo trắng vào trong miệng. Cứ lặp đi lặp lại như vậy, không biết mệt. Lúc này trong đầu nàng ta chỉ còn lại một ý niệm, đó chính là ăn no, ăn no. Sắc mặt của Bạch Vô Trần và Tô Nhã đều đã tái mét. Cái đứa tham ăn này thực sự là nữ nhi của mình sao? Không phải chỉ là một bát gạo cháo trắng thôi sao? Ăn tới ngon như vậy sao? Có cần thiết phải như vậy không? Được à, bọn họ thừa nhận bọn họ cũng thèm ăn. Mùi thơm lúc ban đầu của gạo cháo trắng cũng không phải chỉ thơm cho có. Nhưng theo thời gian trôi qua, mùi thơm thế này từng xíu xâm nhập vào trong linh hồn bọn họ, để bọn họ không tự chủ được mà bài tiết ra nước miếng, nội tâm dâng lên khát vọng. Lại thêm biểu hiện của Bạch Lạc Xương, nội tâm bọn họ càng như mèo cào, hận không thể xông lên, đi làm vài bát. Mà ngay cả Lâm Thanh Vân nhìn gạo cháo trắng sáng óng ánh long lanh kia cũng kìm không được mà nuốt nước miếng một cái. Có thể khơi dậy cảm giác thèm ăn của người tu tiên, món này thực sự chỉ là gạo cháo trắng thôi sao? Đây là câu nói sâu thẳm trong lòng của ba người Bạch Vô Trần. Lúc này Bạch Lạc Dương đã ăn hết một bát cháo, sờ vào bụng của mình, cảm giác no nê thỏa mãn khiến khuôn mặt của nàng hiện ra vẻ tràn đầy hạnh phúc. Nàng thở dài một hơi nhẹ nhõm, đang chuẩn bị mở miệng nói lời cảm tạ, thì toàn thân đột nhiên phát lên một luồng hơi ấm. Linh lực trong cơ thể nàng ta bắt đầu mất kiểm soát, đầu óc nàng ta lập tức trống rỗng, thay vào đó là cảm giác huyền diệu và bí ẩn. Trong tai của nàng ta giống như vang lên tiếng của đại đạo, từ bên ngoài nhìn vào cả người nàng ta đều trở nên có chút mờ mịt. Đây là... Ba người Bạch Vô Trần trợn tròn mắt, hoàn toàn sợ ngây người. Đốn ngộ, đây là đốn ngộ. Hô hấp của bọn họ trở nên vội vã khác thường, thiếu chút nữa thì lên tiếng gào thét. Vì sao đột nhiên đốn ngộ? Trong nháy mắt, bọn họ nghĩ tới rất nhiều, ánh mắt thi nhau rơi vào trên nồi cháo trắng ở trên bàn đá kia. Đây cũng không phải cháo bình thường, ăn ngon còn chưa tính, bên trong cháo này thế nhưng còn ẩn chứa tiếng nói của đại đạo. Hai tay của Lâm Thanh Vân không thể không nắm chặt lại, vẻ mặt biến hóa không ngừng, nội tâm hiện ra vẻ hối hận cùng sâu sắc. Hận không thể vào cho chính mình một cái bạt tai. Chính mình thật là ngu xuẩn, cao nhân bực này đồ ăn sao có thể là gạo cháo trắng bình thường. Đối với cao nhân bực này mà nói, xem như rác rưởi của hắn cũng sẽ dẫn tới vô số tranh đoạt. Thế mà vừa rồi chính mình còn bỏ qua cơ hội ăn cháo trắng à? À, làm sao ta có thể ngu như vậy chứ? Nếu như thời gian có thể quay trở lại, nàng ta xem như quỳ điếm cũng phải nếm hết một bát gạo cháo trắng. Sắc mặt của Bạch Vô Trần và Tô Nhã cũng đều hiện ra vẻ khổ sở. Nghĩ tới biểu hiện của nữ nhi mình vừa rồi, nàng ta ám chỉ đến tất cả đều rõ ràng như vậy. Thế mà tại sao chính mình lại từ chối ăn cháo đây? Hay đã bỏ lỡ một lần cơ hội tạo hóa lớn kinh thiên. Không biết bây giờ mở miệng cầu xin còn có thể kịp hay không? Ba người bọn họ miệng ngập ngừng, chuẩn bị đánh bạc để xin một bát gạo cháo trắng. Tuy nhiên đúng lúc Lý Đậm Phàm đã đứng lên, bưng lồi cháo trắng kia lên. À, đại hắc, tới dùng cháo. Một con chó đen vội vàng từ hậu viện chạy như bay đâm đầu vào trong chậu thức ăn chó của chính mình. Đối với gạo cháo trắng bên trong, chính là ăn như gió đón. Ăn tới cái là quên luôn cả trời đất. Ba người Bạch Vô Trần lập tức cứng đờ, hốc mắt đỏ ngầu như muốn lòi ra nhìn chăm chăm vào đại hắc, chỉ có thể bất đắc dĩ mà nuốt nước bọt. Thì chính là cháo ẩn chứa đại vận, làm sao có thể cho một con chó ăn? Không, không. Bọn họ đang la hét trong lòng, hận không thể để cho chính mình thay vào đó. Đại hắc đang hưởng thụ thức ăn ngon đột nhiên cảm nhận dường như bị ba người nhìn chăm chăm vào. Động tác ăn cháo dừng lại, đưa mắt nhìn vào ba người kia, sau đó quay đầu để cái mông hướng ba người tiếp tục hưởng thụ món ăn ngon của chính mình. Vẻ mặt đó giống như là sợ ba người tới tranh của nó vậy. Tạ! Vẻ mặt ba người Bạch Vô Trần kìm nén tới đỏ bừng, cũng không dám phát tác. Lý Niệm Phàm để mắt đến ba người, không thể không cảm thấy ngạc nhiên mà hỏi. Các người sao vậy? À không, không sao. Khóe miệng Bạch Vô Trần giật một cái, cười khổ mà nói. Nội tâm bọn họ đều đang rỉ máu, và bọn họ chỉ có thể chuyển hướng sự chú ý của mình bằng cách nhìn xung quanh. Nhưng lúc này thấy một góc ở viện tử, con người bọn họ co rút lại, nhìn chăm chọc vào thanh trường kiếm màu đen ở góc tường, xác nhận 5 lần 7 lượt. Trụy ma kiếm, tuyệt đối là trụy ma kiếm. Bạch Vô Trần xác định chính mình không có nhận lầm. Trụy ma kiếm bên ngoài nhấc lên vô số gió tanh bừa máu, lúc này thế mà bị người ném vào góc tường một cách tùy tiện tới như vậy. Trụy ma kiếm mặc dù là ma kiếm, nhưng ẩn chứa lực lượng vô tận, có thể so với linh khí cực phẩm, là bảo bối mà vô số người tranh đoạt. Lâm Thanh Vân khẽ mỉm cười mà hỏi, Lý công tử, thanh kiếm kia... À, thanh kiếm kia không biết vì sao xuất hiện ở nhà của ta. Ta thấy nó tương đối sắc bén, dùng để đốn củi cũng không tệ. Lý Niệm Phàm thuận miệng nói ra, nhặt, đốn củi. Bạch Vô Trần cười khổ trong lòng. Hắn đương nhiên biết thanh kiếm này tại sao xuất hiện ở ngoài cửa nhà của Lý Niệm Phàm. Ý tứ mà con nhân mối nói chính là kiếm ma đối với hắn căn bản, chính là không khí. Không phải chẳng khác nào nhặt được sao. Về phần trụy ma kiếm được cao nhân dùng để đốn củi, bọn họ ngược lại cảm thấy bình thường. Đây đã tính là một loại vinh hạnh đặc biệt rồi. Lần Thanh Vân không biết nên hình dung tâm tình của chính mình lúc này như thế nào. Số lần giật mình của nàng từ nhỏ tới giờ cộng lại đều không bằng số lần giật mình trong ngày hôm nay. Đây chính là thế giới của đại lão. Bạch Lạc Sương mở mắt, trong đôi mắt đẹp còn chút mê mang, sau đó thì chuyển biến thành chấn kinh. Trúc cơ trung kỳ. Chính mình ăn vào một bát cháo, thế mà lập tức từ trúc cơ sơ kỳ đột phá tới trúc cơ trung kỳ. Nàng ta ý thức được bát cháo kia mình dùng không phải là linh thủy, mà ngay cả gạo, còn cứ dưa muối kia, đều không phải thứ bình thường. Những thứ này giống như y cao nhân, nhìn bề ngoài thì là phàm nhân nhưng kỳ thực là cao không thể chạm. Bạch Lạc Sương kiếm được một món hời lớn, vội vàng đứng lên kinh hỉ nói, cảm ơn Lý công tử. Một bát cháo mà thôi, có gì phải cảm ơn. Lý Niệm Phàm lắc đầu, nhà đầu này cái gì cũng tốt, thế nhưng rất dễ dàng ngạc nhiên. Chỉ là một bát cháo mà thôi, sao phải vui mừng tới như vậy. Bạch Vô Trần lấy ra cái hộp gỗ mở miệng. Lý công tử, lần trước tiểu nữ từ nơi này công tử mang về một bức họa. Bức họa đó mang tới cho chúng tôi rất nhiều lợi ích. Để tỏ lòng cảm tạ, đây là một chút thành ý, còn xin tuyệt đối không nên ghét bỏ. Các người thực sự là quá khách khí. Lý Niệm Phàm cảm thấy vui mừng, tới thì tới, thế mà còn mang theo lễ vật. Xem ra bọn họ thực sự là người yêu thích họa. Hắn cũng không có giả mồm, mở hộp ngọc ra thì thấy một khối ngọc thạch hình kiếm đang nằm bên trong. Ngọc thạch này không biết làm bằng vật liệu gì, thế mà như là có nguồn sáng, liên tục phát ra ánh sáng màu trắng. Sáng nhưng không chói mắt, trong có chút kỳ quái. Lâm Thanh Vân dùng tay che miệng của mình lại, đôi mắt khó tin mà nhìn vào Bạch Vô Trần, nội tâm nhấc lên sóng to gió lớn. Kiếm Hà Tiên Ngọc, đây chính là bảo vật chấn tông của Vạn Kiếm Tiên Tông. Bảo bối thế này mà người ta lĩnh ngộ kiếm ý trở thành kiếm tiên. Bạch Vô Trần thế mà cứ đơn giản như vậy tặng lại cho người. Đối với kiếm tu mà nói, khối ngọc này tuyệt đối là bảo vật vô giá. Sắc mặt của Bạch Vô Trần thì lại bình tĩnh. Hắn cũng có suy nghĩ của chính mình. Vạn Kiếm Tiên Tông vốn chính là Lý Niệm Phàm cứu. Hơn nữa, một bức họa của Lý Niệm Phàm giá trị thế nhưng là quý hơn so với giá của Kiếm Hà Tiên Ngọc này nhiều. Kiếm Hà Tiên Ngọc đối với tu sĩ Nguyên Anh Kỳ đã không có quá nhiều tác dụng. Nhưng một bức họa của Lý Niệm Phàm, đừng nói Nguyên Anh Kỳ, xem như xuất khiếu kỳ, độ kiếm kỳ, thậm chí tiên nhân cũng không dám không nhìn. Nếu như nói Kiếm Hà Tiên Ngọc có thể để Vạn Kiếm Tiên Tông vạn năm không suy, thì một bức họa của Lý Niệm Phàm có thể Vạn Kiếm Tiên Tông trong ngàn vạn năm không suy. Vậy ta muốn Kiếm Tiên Ngọc Hà có lợi ích gì? Lý Niệm Phàm lấy Kiếm Hà Tiên Ngọc từ trong hộp ngọc ra, đặt trong tay cẩn thận quan sát. Vừa cầm vào cảm thấy lạnh và ấm, cảm giác rất dễ chịu. Lý Niệm Phàm khẽ gật đầu, mỉm cười nói, hả, thứ này không tệ, vừa đúng lúc có thể dùng để tới làm đèn điện chiếu sáng buổi tối cho ta. Thật không hổ là cao nhân. Kiếm Hà Tiên Ngọc thế mà chỉ dùng để chiếu sáng. Tuy nhiên vừa nghĩ tới trị ma kiếm chỉ được dùng để đốn củi, bọn họ lập tức bình tĩnh trở lại. Thấy Lý Niệm Phàm nhận kiếm Hà Tiên Ngọc, trên mặt Bạch Vô Trần lập tức nổ ra nụ cười. Đây cũng là một khởi đầu tốt đẹp. À đúng rồi, nếu như một người gặp phải sợ hãi bị rối loạn tâm thần, các người thế nhưng có biện pháp tiến hành cứu chữa không? Lý Niệm Phàm nghĩ tới tình huống của Niếp Niếp mở miệng hỏi. Đối phương là người tu tiên, biện pháp thì chắc cũng không ít. Nghe thấy Lý Niệm Phàm nói muốn nhờ chính mình giúp một tay, bốn người nào dám thất lễ, lập tức bắt đầu nhíu mày, suy tư đối sách. Lâm Thanh Vân vội vàng, rối loạn tâm thần, không có bất ngờ gì, thì là thần hồn nhận lấy thương tích. Ta ngược lại biết là thứ tập trung trị liệu thần hồn, chỉ là không biết tình huống căn bản của người Lý Công Tử nói là như thế nào. Nàng là một tiểu nữ hài, bởi vì bị yêu quái bắt đi chịu tới kinh hãi. Lý Niệm Phàm nói, tiểu nữ hài, hơn nữa còn là phàm nhân. Lâm Thanh Vân lắc đầu, nếu vậy thì rắc rối, cường độ thần hồn của nàng quá yếu, căn bản không thích hợp sử dụng dược vật thần hồn, nếu không sẽ phản tác dụng. Bạch Vô Trần cũng nói, loại tình huống này chủ yếu dựa vào chính mình nhiều hơn, bên ngoài chỉ có thể mang tới tác dụng hỗ trợ. Khó. Trong nội tâm bọn họ than nhẹ, khó được một lần cao nhân mở miệng hỏi, chính mình thế mà không nghĩ ra được biện pháp, thực sự là bất đắc dĩ. Đôi mắt Lâm Thanh Vân hơi sáng lên. Ta có một loại dưỡng hồn ngọc, có thể tầm bổ thân hồn, mang theo một thời gian dài, nó không chừng có thể tạo được tác dụng. Vậy thì phải cần bao lâu? Lý Niệm Phàm mong chờ nhìn về phía Lâm Thanh Vân. Lâm Thanh Vân nói, thần hồn rất khó chữa, ngắn thì 10 năm, lâu thì 20 năm. Quá chậm. Lý Niệm Phàm than nhẹ một tiếng, mười mấy năm đối với tiểu nữ hài xem ra rất quan trọng. Xem ra vẫn phải dựa vào chính ta, chỉ là không biết phương pháp này có giải quyết được hay không. Hắn lẩm bẩm. Bốn người Bạch Vô Trần đều chấn động toàn thân, cao nhân đây là muốn ra tay sao? Quả nhiên loại vấn đề nhỏ này sao có thể làm khó được cao nhân, hắn vừa rồi chỉ không muốn xuất thủ mà thôi. Lý công tử, không biết chúng ta có thể ở bên quan sát công tử cứu người hay không? Lâm Thanh Vân vô cùng mong chờ nhìn Lý Niệm Phàm. Ba người còn lại cũng là như vậy, có thể quan sát cao nhân xuất thủ, đây là tạo hóa lớn bằng trời. Nếu như có thể từ đó lĩnh ngộ ra chút gì đó, vậy cũng đủ để hưởng thụ cả đời. Các người muốn xem ta cứu người? Lý Niệm Phàm hơi sững sờ, sau đó cười khổ nói, ha, ta sử dụng chẳng qua chỉ là thủ đoạn phàm nhân, các người nhất định muốn xem. Thần hồn bị hao tổn thế mà cũng có thể dùng thủ đoạn phàm nhân để chữa khỏi. Được, vừa đúng lúc ta bây giờ chuẩn bị xuống núi. Lý Niệm Phàm bất đắc dĩ mà gật đầu. Người tu tiên trên thế giới tu tiên này chẳng những thân thiện, hơn nữa trong dáng vẻ còn rất thanh nhàn, thích vây quanh kẻ phàm nhân này. Đại Hắc, đi. Lý Niệm Phàm gọi một tiếng, lập tức đồng hành cùng bốn người Bạch Vô Trần đi về phía Lạc Tiên Thành. Khi bốn người tới Lạc Tiên Thành, không có gì bất ngờ xảy ra. Trương Đại Nương đang mang theo Niếp Niếp đợi ở cửa thành. Mặt mày Trương Đại Nương ủ rũ, len lén lau đi nước mắt. Niếp Niếp vẫn đang có dáng vẻ si ngốc kia. Xung quanh có không ít tiểu bằng hữu vây quanh đang nói chuyện phiếm với Niếp Niếp, ý đồ thông qua nói chuyện để Niếp Niếp khôi phục lại bình thường. Lý công tử! Trương Đại Nương nhìn thấy Lý Niệm Phàm đến, thế là như nhìn thấy cứu tinh vậy. Hãy còn xin công tử nhanh cứu Niếp Niếp đi. Lý Niệm Phàm sắc mặt nghiêm túc nói, Trương Đại Nương yên tâm, ta chắc chắn sẽ sớm hỗ trợ hết mình. Các vị tiểu bằng hữu, các người vây quanh bên cạnh Niếp Niếp, như vậy cũng chưa chắc đã tốt, ngược lại để cho Niếp Niếp không có cảm giác an toàn, tản ra chút, có được không? Lý Niệm Phàm đi tới bên cạnh Niếp Niếp mỉm cười nói với các tiểu bằng hữu của Niếp Niếp. Đợi tới các tiểu bằng hữu này đứng xa một chút, sắc mặt của hắn có chút ngưng trọng lại. Thật ra thì nội tâm của hắn cũng không chắc phương pháp mình có thể làm thức tỉnh Niếp Niếp hay không, nhưng cảm thấy xác suất vẫn là không thấp. Bốn người Bạch Vô Trần thì không thể không khẩn trương lên, chẳng mấy chốc đã có thể nhìn thấy thủ đoạn của cao nhân, quá kích động. Lý Niệm Phàm tùy ý tìm một bãi đất trống ngồi xuống để Niếp Niếp ngồi bên cạnh mình, mở miệng cười nói. Ha, Niếp Niếp à, Hiện tại Niệm Phàm ca ca sẽ kể cho muội nghe một câu chuyện cũ. Ngoan ngoãn, nghe, biết không? Câu chuyện cũ này có tên là Tây Du Ký. Mấu chốt của Nhiếp Nhiếp chính là yêu quái. Ý đồ của Lý Niệm Phàm dùng phương thức chuyện xưa làm nhạt dần đi ảnh hưởng của yêu quái đối với nàng. Hơn nữa, tiểu hài tử sinh ra rất thích chuyện cũ. Điều này hiệu quả hơn so với bất cứ phương pháp nào. Chuyện cũ, ta cũng muốn nghe chuyện cũ. Niệm Phàm ca ca, chúng ta có thể nghe không? Tiểu bằng hữu xung quanh đều phấn khởi, ánh mắt mong chờ nhìn Lý Niệm Phàm. Đương nhiên có thể. Lý Niệm Phàm khẽ gật đầu. Bốn người Bạch Vô Trần thì hơi sững sờ, làm sao cũng không để ý tới Lý Niệm Phàm thế mà dùng lại phương thức này. Phương thức này thật có thể có tác dụng sao? Tuy nhiên bọn hắn cũng không có rời đi, vẫn đang tò mò mong đợi. Lý Niệm Phàm sửa sang một chút suy nghĩ, giọng điệu bình thản nói. Thơ nói, hỗn độn vị phân thiên địa loạn, mang mang miểu miểu vô nhân kiến. Tự tòng ban cổ phá hồng mông, khai tịch tòng tư thanh trọc biện. Phúc tái quần sinh ngưỡng trí nhân, phát minh vạn vật thành giai thiện. Dục chi tạo hóa hội nguyên công, tu khán tây du thích ách chuyện. Dịch: trời đất hỗn loạn không phân định, mênh mông mờ mịt không thấy người. Từ khi bàn cổ phá hồng mông, đã phân định rõ ràng trong và đục, phủ lên khắp vạn vật nhân từ, phát minh ra mọi thứ đều thành thiện. Muốn biết đã tạo hóa nên những thành tựu gì, hãy xem Tây Du Ký kể về thoát khổ. Có nghe trong số thiên địa có 12.9600 là một nguyên, lấy một nguyên chia là 12 hội, chính là Tý, Sửu, Dần, Mão, Thìn, Tỵ, Ngọ, Mùi, Thân, Dậu, Tuất, Hợi, là 12 nhánh. Mỗi hội cần 1.800 tuổi, nói về một ngày, giờ Tý đến dương khí, mà giờ Sửu thì gà gáy, Dần còn chưa sáng, Mão thì mặt trời mọc. Lời đầu dạo này đối với tiểu bằng hữu mà nói có chút buồn tẻ, nhưng để cho toàn thân bốn người Bạch Vô Trần phải rung động điên cuồng, trong mắt lóe lên kinh hãi. Đây là thiên địa chí lý à? Từ cổ chí kim còn chưa ai có thể khai phá đi ra thiên địa chí lý, nhưng Lý công tử lại có thể lấy phương thức kể chuyện cũ mà thuận miệng nói ra. Đây chính là nguyên nhân thiên địa hình thành sao? Đây chính là quỹ tích phát triển của vạn sự vạn vật sao? Theo Lý Niệm Phàm tiếp tục kể chuyện cũ, trong tai bọn họ giống như có tiếng của đại đạo đang giảng đạo vậy. Tuy rằng rất nhiều chỗ không hiểu, nhưng vẫn được lợi ích không nhỏ. Quả nhiên, Lý công tử nói là đúng. Bọn họ nín thở cẩn thận lắng nghe, một chữ cũng không bỏ qua. Sau một hồi lời dạo đầu, chuyện cũ cuối cùng đã tiến vào đề chính. Ngoài biển có một quốc thổ tên là Ngao Lai Quốc. Ngao Lai Quốc gần biển, trong biển có một ngọn núi. Ngọn núi này gọi Hoa Quả Sơn. Núi này là tổ mạch của Thập Châu, rồng từ Tam Đảo, có từ thuở khai thiên, lập địa, sau Hồng Mông mà thành. Lúc nghe tới khỉ đá từ trong viên đá nổ ra, các tiểu bằng hữu lập tức hoàn toàn tập trung lại, mà ngay cả ánh mắt của Niếp Niếp cũng nhìn trên người Lý Niệm Phàm. Lý Niệm Phàm trông thấy có hiệu quả thì lại càng ra sức giảng giải hơn. Khỉ đá ở Hoa Quả Sơn thống lĩnh đàn khỉ sống tiêu dao sung sướng, nhưng sau đó vì truy cầu trường sinh mà lấy bè trúc qua biển, trải qua ngàn vạn nguy hiểm cũng bái sư, học nghệ. Một cái thế giới hồng hoang rộng lớn theo Lý Niệm Phàm giảng giải dần dần trải rộng ra trước mặt mọi người, thi thoảng còn làm cho mọi người sợ hãi, thán phục. Lúc này, người nghe ở chỗ này đã không chỉ có tiểu hài tử, người bán hàng rong ở gần đó, còn người đi ngang qua đường thì đều thi nhau dừng bước vây quanh. Cảm xúc của bốn người Bạch Vô Trần thì càng sâu, bọn họ tê dại cả da đầu, toàn thân đều nổi da gà. Truy cầu trường sinh truy thật, mục tiêu tu tiên bọn họ cuối cùng không phải truy cầu trường sinh truy thuật sao? Cao nhân nói chẳng lẽ không phải chuyện cũ, mà là chuyện hắn đã trải qua. Bốn người Bạch Vô Trần cảm giác chính mình giống như mới phát hiện bí mật động trời, đầu cũng có chút chóng mặt. Tuy nhiên nội tâm lại càng tuôn ra một loại kích động trước nay chưa từng có. Cái này chắc chắn là chuyện cũ của tiên nhân. Hắn nói chính là thế giới tiên nhân sao? Khó trách mà nghe xong cảm thấy có chút tiếng nói của đại đạo trong đó, nói không chừng bên trong thực sự có con đường trường sinh. Vẻ mặt bọn họ rất tập trung, thở mạnh thôi cũng không dám. Lý Niệm Phàm kể không nhanh cũng không chậm, vừa đủ để tất cả mọi người có thể nghe. Chẳng mấy chốc nói tới đoạn khỉ đá bái nhập Bồ Đề Động để học nghệ. Phàm là người đi qua đường của thành Lạc Tiên. Sau khi nghe thấy chuyện của Lý Niệm Phàm kể thì đều thi nhau bỏ công việc trong tay xuống, tham gia hàng ngũ lắng nghe. Thế giới này vốn là thế giới mà cả tiên Phàm cùng tồn tại. Phàm nhân vô cùng tò mò đối với chuyện tiên nhân. Huống chi Lý Niệm Phàm nói tới thế giới bất phàm như thế. Xem như bọn hắn là phàm nhân cũng vẫn cảm thấy trong này còn lợi hại hơn so với tiên nhân nhiều. Lúc này ở cửa của Lạc Tiên Thành, có một thư sinh mặc một bộ đồ phục màu xanh cũ nát đang chậm rãi đi vào. Ánh mắt của hắn đờ đẫn, giống như đã mất đi mục tiêu sống, lại giống như đang suy nghĩ vấn đề nào đó, trong miệng thi thoảng còn lẩm bẩm mấy lời không rõ ràng cho lắm. Hắn bước vào Lạc Tiên Thành xem như có bao nhiêu người tụ tập ở cổng thành cũng không thu hút được sự chú ý của hắn. Cứ thế chìm trong thế giới của chính mình. Đương nhiên, mọi thứ ở thế giới bên ngoài đều không liên quan đến hắn. Đúng lúc này, một giọng nói truyền vào trong tai của hắn. Tổ sư nói đạo có 360 bảng môn đều có chính quả, không biết ngươi học môn nào. Ngộ Không, dựa vào ý kiến của sư tôn, đệ tử chân thành nghe theo. Tổ sư nói, ta dạy ngươi thuật môn chi đạo, sao nào? Ngộ Không, thuật môn chi đạo là như thế nào? Tổ sư, thuật môn này chính là biết trước mọi việc lành dữ, phước đức. Ngộ Không, học thuật môn này có thể trường sinh không? Không thể. Ngộ Không nói, không học. Thư sinh với mắt đờ đẫn dần khôi phục vẻ sáng ngời, bước chân dừng lại. Đồng dạng xâm nhập vào trong đám người vành tai cẩn thận lắng nghe. Sau đó Bồ Đề Tử Sư lại nói ra mấy loại đại pháp để Tôn Ngộ Không lựa chọn. Nhưng Tôn Ngộ Không nghe xong thấy không phải con đường trường sinh, vậy đều lắc đầu từ chối. Lý Niệm Phàm có thể cảm nhận được rõ ràng hơi thở người nghe xung quanh đều trở nên dồn dập. Có ít người thậm chí mắt sắp đỏ lên. Trong đó bốn người Bạch Vô Trần là đặc biệt nhất. Trong lòng bọn họ đang la hét, đây đều là đại đạo vô thượng, con khỉ ngốc này thế mà cự tuyệt. Khỉ ngốc, tùy tiện học được bản lĩnh vậy cũng có thể so với thủ đoạn của tiên nhân. Không, so với tiên nhân còn muốn lợi hại hơn. Đồng thời bọn họ cực kỳ tò mò, Bồ Đề Tổ sư này đến tột cùng là ai, thế mà có thể dạy ra nhiều đại đạo như vậy, quá kinh khủng. Lý công tử ngay cả loại chuyện này cũng có thể nói rõ ràng như vậy, vậy hắn có cảnh giới gì? Bạch Vô Trần không dám nghĩ tiếp, trái tim yếu đuối hắn không chịu nổi. Khi Bồ Đề Tổ sư không muốn dạy tức giận rời đi, lòng mọi người lúc này đều nhấc lên theo, giống như chính mình bỏ lỡ đại đạo vô thường vậy. Tuy nhiên khi nửa đêm canh ba, Ngộ Không tới tìm Tổ sư, hơi thở của tất cả mọi người lại dồn dập thêm lần nữa. Lý Niệm Phàm điều động toàn bộ hứng thú của mọi người khẽ mỉm cười. À, được rồi, hôm nay trước hết kể tới đây thôi. Hãy suy đoán trước sẽ xảy ra điều gì, lần sau lắng nghe được rõ ràng. Hay đừng à Lý công tử, van cầu ngươi, công tử kể tiếp đi. Ai nhà, thế mà hơn một canh giờ rồi, nương tử của ta chỉ sợ muốn nổi bão. Lý công tử ngày mai có kể không? Ta chắc chắn tới. Tất cả mọi người mong đợi nhìn vào Lý Niệm Phàm, mà ngay cả ánh mắt Niếp Niếp cũng xuất hiện ba động. Lý Niệm Phàm xoay đầu Niếp Niếp nói, à, mọi người yên tâm, vào thời gian này ngày mai ta sẽ tới. Lý công tử tạ ơn ngài, cảm ơn ngài. Trương Đại Nương cũng ý thức được tới biến hóa của Niếp Niếp, vui tới phát khóc, không ngừng cúi nói lời cảm tạ với Lý Niệm Phàm. Trương Đại Nương, ngươi không cần như vậy, chờ Niếp Niếp hoàn toàn khỏi hẳn rồi lại cảm ơn ta cũng không muộn. Lý Niệm Phàm mở miệng nói, Bốn người Bạch Vô Trần đi tới trước mặt Lý Niệm Phàm như học sinh tiểu học gặp lão sinh, quá cầu nệ. Nội tâm bốn người bọn họ đều vô cùng tò mò, Tôn Ngộ Không thật học được con đường trường sinh sao? Con đường trường sinh chân chính đến tột cùng là cái gì? Làm người tu tiên, đây chính là chấp niệm của bọn họ. Tuy nhiên trên mặt không dám có chút ý tứ thúc giục nào. Có thể nghe được Lý Công Tử kể chuyện xu như này, bản thân cũng đã có được cơ duyên to lớn. Ai có thể nghĩ tới, Lý Công Tử kể ra câu chuyện này là vì cứu chữa một nữ hài phàm nhân. Đây mới thực sự là đại lão à. Bạch Vô Trần mong đợi nhìn Lý Niệm Phàm thận trọng hỏi, Lý Công Tử, ngày mai chúng ta có thể tới đây nghe chuyện không? Hắn có chút lo lắng, rất có khả năng nói chính là chuyện cũ của một vị đại lão nào đó ở tiên giới. Hắn chỉ là một người tu tiên nhỏ nhoi, có tư cách được nghe sao? Chuyện cũ mà thôi, không có cái gì không thể. Lý Niệm Phàm cười nói, những người tu tiên này thực sự là có quá nhiều phép tắc. Nghe chuyện cũ thôi cũng phải tới xin phép một cái. Thần thiện, quá thần thiện. Bốn người Bạch Vô Trần mừng rỡ, có Lý Công Tử đảm bảo, trong lòng bọn họ lập tức nắm chắc. Bạch Vô Trần khom người, Lý Công Tử, hôm nay có nhiều quấy rầy, xin cáo từ. Lâm Thanh Vân cũng thấp giọng nói, Lý Công Tử hôm nay xin từ biệt, thiếp thân ngày mai lại tới lắng nghe chuyện cũ của công tử. Ha, bye bye. Lý Niệm Phàm thoải mái vẫy tay. Hắn thoáng nhìn qua giờ, cất bước đi về. Vừa mới đi tới cửa thành thì bị một vị thư sinh ngăn cản. Thư sinh này có khí chất rất nặng. Thư sinh yếu đuối này dường như được thiết kế riêng cho hắn ta. Hành lễ với Lý Niệm Phàm nói, tại hạ Mạnh Quân Lương, bái kiến công tử. Mạnh công tử, người tốt, ta gọi Lý Niệm Phàm. Lý Niệm Phàm nghi hoặc nhìn hắn, không biết Mạnh công tử có chuyện gì không? Đôi mắt Mạnh Quanh Lương sáng ngời nhìn vào Lý Niệm Phàm. Ta muốn thỉnh giáo công tử, con đường trường sinh có hay là không? Lý Niệm Phàm nhìn vào thư sinh trước mắt, lông mày hơi nhíu, làm sao cũng không nghĩ tới hắn sẽ hỏi loại vấn đề này. Thư sinh này đầy người đều là khí tức sinh khí, khác hẳn với người tu tiên mà hắn gặp, có lẽ chỉ là phàm nhân. Phàm nhân truy cầu trường sinh, tuy rằng cũng có thể hiểu, nhưng hiển nhiên rất vô căn cứ. Không nói gạt ngươi, chính ta đây cũng muốn trường sinh à? Ý đồ của hắn là bỏ đi chấp niệm cho vị thư sinh này mở miệng khuyên nhủ. Thiên đạo có luân hồi, con đường trường sinh không làm được. Thế nhưng ta từ trong thư tịch nhìn thấy tiên nhân có thể trường sinh. Thư sinh chấp nhất nói, tại sao tiên nhân có thể mà phàm nhân lại không? Ta tìm khắp tất cả thư tịch đều không phát hiện con đường trường sinh, thẳng đến khi nghe được chuyện của công tử. Công tử chắc chắn biết con đường trường sinh, cầu công tử dạy cho ta. Thư sinh này tám phần là đọc sách tới choáng váng, sống trong một trạng thái lý tưởng à. Lý Niệm Phàm lắc đầu mở miệng. Tiên nhân có thể dựa vào việc tu tiên giữ gìn cơ năng của cơ thể mình được ổn định, nhưng phàm nhân thì không. Ngươi hiểu phàm nhân không? Thư sinh ngây ngẩn cả người, chính hắn là phàm nhân, nhưng lại không hiểu chút nào. Một mực tới nay hắn đều đắm chìm trong thế giới thư tịch, nhìn thấy đều là tri thức trong thư tịch. Tất cả mọi thứ đều dừng lại ở phương diện lý luận, càng nhiều hơn chính là dựa vào suy diễn viển vông của chính mình. Hắn biết rất nhiều thứ, nhưng đồng thời lại cái gì cũng không biết. Dùng kiếp trước của Lý Niệm Phàm để nói, thư sinh này có phần nghiêng về chủ nghĩa duy tâm. Chỉ cần ta không muốn chết, thì ta sẽ không chết được. Lý Niệm Phàm nhìn dáng vẻ của hắn không đành lòng nhìn thấy hắn ngộ nhập lạc lối, mở miệng. Mặt trời lên, trăng lặn, sinh lão bệnh tử chính là quy luật trong thiên địa. Người ngay cả thế giới chân thật còn chưa hiểu rõ, thì làm sao có thể truy cầu đại đạo của chính mình. 10 năm thì có thể thấy được xuân đi, thu tới. 100 năm có thể chứng kiến sinh lão bệnh tử. 1000 năm than thở vương triều đổi thay. 1000 năm có thể thấy được đấu chuyển tinh di. Những thứ này há một sớm một chiều có thể tìm hiểu ra. Phàm nhân nếu như dùng tầm mắt một ngày nhìn trộm thiên địa đại đạo 100 vạn năm, không khác gì vớt trăng trong giếng. Toàn thân thư sinh chấn động,